Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, trên con đường trưởng thành tất lưu huyết lệ. Kết cục không hề nghi ngờ, cân nhắc một con Pokemon thực lực không vẻn vẹn dựa vào nó năng lượng đẳng cấp, còn có chiêu thức số lượng, phối hợp, độ thuần thục, cùng với trainer phản ứng, chiến thuật cùng kinh nghiệm, một năm kỳ thật cũng không tính một đoạn thời gian rất dài. Vô năng người ngươi coi như cho hắn 10 năm 20 năm. Lấy ra đáp án vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng đối Mangrove mà nói, chênh lệch là canh một năm kia, biểu tượng hắn cuối cùng bại trận cố định kết cục, hắc be be tương đương, không có việc gì. Lần sau thắng trở về liền tốt. Mangrove ôm Teddy ở xa, thấp giọng an ủi đồng thời bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nó lưng. Mặc dù trong lòng của hắn cực độ không cam tâm, nhưng bại trận đã thành sự thật, quá chấp nhất không có chút nào ý nghĩa. Đẳng cấp thấp Pokemon có thể tạo thành phá hư có hạn, cho nên Teddy ở xa thương thế cũng không nặng, hôn mê cũng là bởi vì bộ phận chiêu thức xung kích. Đối diện, không giống với hối hận Mangrove, thông qua Surfeo Aibo, băng cầu, chiến thắng La Canh không kìm được vui mừng. Tuổi trẻ trainer mới nếm thử đến bên thắng tư vị, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Đâu mà, lợi hại, La Canh cười hì hì ngồi xổm người xuống cùng bành trướng Surfeo đối trường. Cái sau ưỡn lấy cái to mọng bụng, để cho người ta rất hiếu kỳ một năm qua này có phải hay không kình mò cá. Nơi xa, Kurotaku có chút nhíu mày, La Canh thực chiến có chút lạnh nhạt. Hiển nhiên về nhà về sau cũng không có đường đường chính chính cùng người khác đối chiến qua. Nhiều lắm là cùng người đánh qua mấy trận thi đấu chiến. Pokemon luyện độ ngược lại là thuộc về bình thường phạm vi. Cha hắn nghĩ như thế nào? Cái gì đều không dạy. Kurotaku nguyên lai tưởng rằng La Canh cha hắn hơn nửa năm đó bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ dạy một vài thứ. Bây giờ xem ra căn bản không có dạy thứ gì. Được rồi, từ từ sẽ đến đi. Một bước một cái dấu chân. Kurotaku biết dạy học sinh cùng mình luyện là có khác biệt. Mỗi người năng lực chịu đựng khác biệt. Có chút hắn chịu nổi đồ vật, La Canh bọn hắn chưa hẳn chịu nổi. Hui Dinh, Yốc, bên trên, hắn thấp hô một tiếng. Hai cái có được quan hệ máu mủ thiếu niên thiếu nữ liền giật mình. Chợt mới hướng phía trước đi đến. Trong sân hai người kia chậm rãi đi xuống. Pokemon bị bọn hắn thu hồi Pokebo bên trong, nộp lên cho một bên chờ đợi Rika. Nhỏ chàng diện về nhỏ chàng diện. Không kiểm tra khẳng định không được. Cái gọi là vết xe đổ phía sau xe chi sư. Một điểm lơ là sơ suất dẫn đến Pokemon tình trạng cơ thể kịch liệt giảm xuống ở cái thế giới này. Không phải là ví dụ, vì sinh vật vẫn là rất hung hãn. Chiến hậu tổng kết sẽ ở những người khác đánh xong sau tiến hành. Hiện tại thành thành thật thật nhìn những người khác đối chiến. Kurotaku đối với có chút mất hồn. Mất vía Mangrove cùng quá hưng phấn La Canh nói một câu. Nhìn ra được Mangrove cũng không phải là đang vì buổi tối dược chấp cùng bài tập mà tinh thần sa sút, mà là bởi vì hắn thật nghĩ thắng. Nghĩ thắng là không sai. Ai cũng nghĩ thắng, nhưng thân là trainer cũng phải thua được. Siêu cấp Palit người As chính là cái ví dụ rất tốt. Indigo đại hội cùng Silver đại hội lúc ấy, đầy cõi lòng chi khi hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể thu được chiến thắng. Chưa từng nghĩ bị hiện thực ở trên mặt hung hăng quất một cái tát. Kém chút đem hắn đánh choáng váng. Dù là thân là nhân vật chính hắn, cũng tiêu trầm rất lâu rất lâu. Thế nhưng là về sau, theo kinh lịch tăng nhiều, tự thân trưởng thành, cho dù khoảng cách quán quân lâm môn một cước, lấy một loại kỳ quái phương thức bại trận, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Cho đến thực sự trở thành quán quân một khắc này, hài tử cần thích hợp cổ vũ, nhất muội thổi phồng cùng gièm pha đều là đang hại hắn. Kurotaku biết loại này dễ hiểu đạo lý, nhưng chân chính để hắn đi làm, có mấy lời lại là khó mà mở miệng. Không thể không nói, Lắc đưa tới hai đứa bé này đều là khả tạo chi tài. Kurotaku vốn cho là bọn họ tại và thân thích đối chiến thời điểm biết lưu thủ. Dù sao trên thân hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ máu mủ, khó tránh khỏi biết do dự. Không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có không có do dự, thậm chí ra tay cực nặng, căn bản không mang theo cân nhắc ngày sau hội gặp mặt sẽ không xấu hổ loại chuyện này. Chim cha cùng sinh một cái phun lửa một cái discharge, đánh cho có đến có về, căn bản không cho đối phương tìm kiếm khe hở cơ hội. Nhìn tại song phương kiệt lực trước đó, trận chiến đấu này là sẽ không kết thúc. Dược chấp uy lực rất lớn a. Kurotaku sờ lên cái cằm, món đồ kia hắn là không uống. Ngoặc kép, ta là cảm thấy cái kia hỗn hợp rau quả nước rất tốt uống. Bất thình lình, đứng tại Kurotaku bên cạnh Mewtwo mở miệng. Kurotaku khóe miệng khẽ run. Pokemon khẩu vị có thể cùng nhân loại đánh đồng a. Mewtwo ra hỏa này thế nhưng là liền nguyên hình vì hạt rẻ trái strawberry đều có thể ăn sống đáng sợ. Sinh vật, món đồ kia ăn sống, miệng có thể tê dại một đêm. Không bao lâu, trong sân thắng bại đã quyết ra. Cùng Kurotaku dự liệu, người thắng cuối cùng là sinh. Không có cách, thuộc tính cùng đặc tính quá chiếm tiện nghi. Đe dọa hàng vật công. Electric thuộc tính cưỡng chế giam cầm. Tân thủ trainer thế giới bên trong có mấy loại Pokemon đặc biệt chiếm ưu thế. Biết bay Pokemon, công kích từ xa Pokemon, không có tiến hóa Pokemon cùng với Electric thuộc tính Pokemon. Trong đó tuyệt đại bộ phận không có tiến hóa Pokemon, so với có tiến hóa Pokemon chủng tộc giá trị biết cao hơn nhiều. Tại lớn giai đoạn trước có được nhất định ưu thế. Đương nhiên, giới hạn giai đoạn trước, ta cũng yốc hô to một tiếng. Thanh âm trực tiếp bao phủ Huy Dinh vẻ mặt đau khổ thì thào âm thanh. Tiến lên ôm lấy sinh chính là tại chỗ tự quay ba vòng nửa. Hiển nhiên là cao hứng tới cực điểm. Trên người có không ít thiêu đốt dấu vết sinh cũng là lên dây cót tinh thần. Liếm liếm nhóc khuôn mặt, trên thực tế nó thể lực là không sánh bằng chim cha, nhanh nhẹn cũng so ra kém, chỉ là thuộc tính chiếm tiện nghi thôi. Chim cha nếu là lại kéo một hồi, sinh khả năng liền kiệt lực ngã xuống đất. Huy Dinh hơi gấp một chút, phân biệt lộ ra uể oải cùng hưng phấn biểu lộ thiếu niên thiếu nữ ôm bọn hắn Pokemon hạ tràng. Sau cùng một trận, vẫn là nội chiến. Viện mồ côi hai tỷ muội nội chiến, hệ Gosmith Rivus giao đấu Psychic Fairy hệ Ran. Nói thật, chênh lệch có chút lớn, giữa hai bên chủng tộc giá trị kém hơn 200 điểm. Cái sau tại thuộc tính bên trên còn yếu cái trước, năng lượng đẳng cấp bên trên kém cách không tính lớn. Một con 10 cấp, một con cấp 12, chiêu thức số lượng cũng có hạn. Song phương tiếp xúc hai cái Pokemon thời gian chờ cùng. Dưới loại tình huống này, Kawai nghĩ thắng Sentukano có chút khó khăn, nhưng không phải là không có thắng cơ hội. Dù sao hiện thực tuyệt không phải trong trò chơi loại kia ngươi tới ta đi. Trước đọc sau đọc đối chiến hình thức. 2 phút đồng hồ sau, thắng bại đã định. Miss Rivus lấy một chiêu Ominous Win, kỳ dị chi phong, thành công chiến thắng Ran. Thư giãn thích ý, Ran cùng Kawo bày kế chiến thuật, căn bản không thể có thể thi triển, liền bị thuần túy nhất bạo lực đè tới. Kawo cực kỳ không cam lòng cắn cắn môi dưới, ưu thế quá lớn rồi a. Kurotaku biểu lộ hờ hững, kỳ thật dựa theo công bằng sắp xếp thi đấu phương pháp, Sentukano phải cùng La Canh đối chiến. Không nói trainer kinh nghiệm, hai người Pokemon cấp độ không sai biệt lắm, đánh nhau cũng biết thông thuận một điểm. Đáng tiếc, hiện thực xưa nay không tồn tại công bằng nói chuyện. Trên Silver Đại hội, đối thủ của ngươi cũng sẽ không quản ngươi luyện độ có đủ hay không. Thậm chí ngươi yếu hắn, hắn sẽ còn cao hứng không thôi. Nhất thời bại trận chỉ là trưởng thành nền tảng. Nếu như không cam lòng, càng hẳn là trắng trợn hấp thu, cho nên có thể khiến cho chính mình mạnh lên đồ vật. Đợi đến Silver đại hội lại hối hận, coi như không còn kịp rồi. Lần đầu Nguyệt thi thực chiến khâu, như vậy có một kết thúc. Sáu người tính cách, am hiểu chỗ, theo đuổi đồ vật, tâm tính như thế nào, đều tại trận này thật đơn giản đối chiến bên trong, hoàn toàn nói cho làm người đứng xem Kurotaku. Coi như, không sai, hắn ở trong lòng yên lặng đối sáu người đánh giá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN